Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 126, đã suy nghĩ chuyện đính thân đến đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Gia dặn dò xong, Hà Khê liền sắp xếp mấy hộ vệ theo dõi động tĩnh bên phía Lục Phủ mấy ngày tiếp theo. Tin tức đều đặn truyền về những chuyện cơ mật thì khó nghe ngóng, nhưng mấy việc không quan trọng thì lại có cả một đống. Hôn sự giữa hai nhà Lục, Nghiêm đã chính thức bước vào giai đoạn mai mối, sinh lễ. Quả nhiên, ngày thành thân được định vào tháng 2 năm sau, giống hệt như kiếp trước. Có lẽ để giữ thể diện, Nghiêm Cừ cũng bị buộc phải ở trong phủ, không được ra ngoài. Tên cầm thú này từ năm 15, 16 tuổi đã lăn lộn nơi thanh lâu, giờ phải chịu cảnh bị giam lỏng 3-4 tháng trời, chắc chắn không cam tâm. Kiếp trước, sau khi Lục Gia qua cửa, trận đòn đầu tiên nàng phải chịu có một nửa là vì thân phận giả mạo bị vạch trần. Nửa còn lại chính là do Nghiêm Cừ bị nhốt lâu ngày, nên chút giận lên nàng. Không biết Hà Khê đã truyền vào Lục Phủ những lời gì, mà mấy ngày nay, Tưởng Thị liên tục mở tiệc khoản đãi quan gia, vui vẻ hơn hẳn. Dù thế nào đi nữa, đây cũng chính là điều Lục Gia mong muốn. Hôm nay, nàng nhận được thư của Thu Nương, trong thư nói bọn họ chỉ còn cách kinh thành 300 dặm, tính cả thời gian gửi thư, thì chỉ cần 3 đến 5 ngày nữa là sẽ đến. Trường Phúc cũng đã mua về mấy tiểu nha hoàn biết chút võ công. Đương nhiên, công phu của các nàng không thể so với Ngân Liễu, nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên học gì cũng nhanh. Vết thương của Ngân Liễu đã khá hơn, có thể xuống giường đi lại. Thanh Hà và Phất Hiểu đang tranh thủ dạy nàng các công việc trong ngoài. Hôm nay trời trở lạnh bất ngờ. Buổi chiều, Trình Nghị ghé qua, mang theo một ít đồ ăn vặt do Trình Phu Nhân gửi đến. Đồng thời, hắn cũng báo tin đã sắp xếp xong xuôi chuyện bái sư cho Tạ Nghị. Tiễn hắn ra cửa, Trình Nghị nói, như biểu muội đã nói, nếu dưỡng mẫu của muội định ở lại kinh thành lâu dài và buôn bán, thì tốt nhất vẫn nên mua một căn nhà gần đây để tiện đi lại. Muội cũng nghĩ vậy, Lục Gia gật đầu, chờ mẫu thân vào kinh rồi bàn bạc kỹ càng mới quyết định. Cũng phải, Trình Nghị nhìn thoáng qua sân viện, thấy đám hạ nhân đang tất bật, liền nói. Nếu muội còn có việc gì cần, cứ nói với ta. Việc lớn có thể ta không giúp được, nhưng nhờ quen thuộc kinh thành, chạy chân giúp muội một chút vẫn ổn. Biểu ca quá khiêm tốn rồi, Lục Gia cười, nếu có chuyện nhờ cậy, muội chắc chắn không khách sáo đâu. Vậy thì tốt, đêm nay gió lớn, nhớ đóng chặt cửa sổ. Nói xong, hắn rời đi. Sau vài lần tiếp xúc, hai người đã quen thuộc hơn, không còn khách sáo như lúc ban đầu. Lục Gia cảm thấy Trình Nghị là người nói được làm được, chỉ ít cũng đáng tin, nên tất nhiên không có lý do để từ chối qua lại. Đến tối, gió quả nhiên nổi lên, Lục Gia sai Thanh Hà đi mua 10 cân thịt dê, thêm quế, hồi, rồi bỏ chút ớt mang từ Sa Loan đến, hầm một nồi lớn để mọi người cùng xua tan cái lạnh. Dưới ánh đèn dầu, tất cả quây quần bên bàn, vừa xì sụp vừa cười nói rôm rả. Ăn xong, trở về phòng, Lục Gia ngồi dưới ánh đèn thêm một lúc lâu mới rửa mặt lên giường. Xa nhà đã lâu, nàng cũng bắt đầu nhớ quê. Không biết bây giờ Lý Thường và Lý Đạo Sĩ thế nào? Lưu Hỷ Ngọc và Hạ Đại Nương có khỏe không? Nói là người kinh thành, nhưng so với nơi phù hoa này, tiểu trấn Sa Loan lại càng giống cố hương của nàng hơn. Trong tiếng gió rít bên ngoài, ngọn đèn mà mỗi đêm Phất Hiểu để lại không biết vì sao lại tắt. Lục Gia cũng không bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, khi cơn buồn ngủ ập đến, trong ánh sáng mờ ảo, nàng như quay trở lại bến thuyền Sa Loan. Dường như nàng nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ dưới đình Vọng Hành, nghe thấy tiếng chuông từ đại điện của chùa Đại Đường Hưng. Lại như thấy bóng dáng gầy gò mà tuấn tú của Tần Chu ngồi dưới gốc cây cổ thụ nơi đầu phố Hy Xuân, đang chờ nàng từ Hồng Thái Hiệu trở về. Trong ánh chiều tà, hắn lạnh nhạt tựa như vầng trăng trên sông. Nhưng dung mạo tuấn mỹ lại chẳng khác gì một vị tiên nhân bị đẩy xuống trần gian. Hắn khẽ gọi, ê, Lục Gia kinh ngạc vui mừng, ngước lên nhìn hắn. Là huynh à, huynh à, giọng nói mơ hồ khẽ bật ra từ đôi môi nàng. Thẩm Khinh Chu đang ngồi bên giường, câu nói quen thuộc này lập tức kéo hắn về những buổi chiều lúc trước nơi bến thuyền Sa Loan. Hắn thường ngồi dưới gốc cây lớn nơi đầu phố Hy Xuân, gần hiệu buôn của nhà họ Tạ, chờ nàng đi ngang qua. Nhưng không phải lần nào nàng cũng để hắn nhìn thấy. Lần đó, hắn cố tình ngồi chờ, vừa trông thấy nàng liền khẽ gọi một tiếng. Nàng lập tức ngẩng lên, trong mắt ngập tràn vui mừng. đôi mắt rực sáng đến mức hắn chưa từng thấy ánh sao nào có thể so bì. Thẩm Khinh Chu khẽ thở dài, đưa mờ u bàn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên má nàng. Là ta đây, hắn thì thầm, đây là lần đầu tiên hắn bước vào khuê phòng của một cô nương. Dĩ nhiên, một quân tử không nên làm vậy, nhưng hắn chợt nhận ra. Hắn không muốn làm quân tử nữa. Đã nhiều ngày không gặp nàng, hắn đã cố hết sức để giữ mình trong khuôn phép, nhưng hình như cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Tần Chu, tiếng gọi từ trên giường đột ngột vang lên, rõ ràng và trong trèo. Thẩm Khinh Chu giật mình, quay đầu lại, Lục Gia đã ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, lộ ra lớp áo lót bên trong. Thẩm Khinh Chu vội vàng ngoảnh mặt đi, đồng thời cũng dịch sang một bên. Thật sự là huynh, Lục Gia nhảy xuống giường, vội vàng vớ lấy chiếc áo ngoài bên cạnh, tùy tiện khoác lên người rồi thắt dây lưng một cách qua loa. Huynh làm gì mà nửa đêm lại chạy về, nàng vui vẻ đánh giá hắn, đã đến sao không gọi ta dậy, đến bao lâu rồi, trong mắt nàng lại lóe lên ánh sao, nàng không trách hắn. Thẩm Khinh Chu bỗng thấy mũi cay cay, giọng nói bất giác mềm xuống. Vừa mới đến, sao không đến sớm hơn? Lục Gia cầm lấy chiếc ấm còn ấm nóng bên góc bàn, rót cho hắn một chén trà, giọng đầy tiếc nuối. Nếu đến sớm chút nữa, huynh còn có thể ăn món thịt dê hầm. Đáng tiếc quá, Thẩm Khinh Chu nhận lấy chén trà. Lục Gia ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày hỏi. Huynh ăn mặc kiểu gì thế này? Y phục này chắc chắn không rẻ đâu. Tránh mặt ta bao ngày, chẳng lẽ đã tìm được chủ nhân mới rồi? Không có. Thẩm Khinh Chu liếc nàng một cái, một tớ không thờ hai chủ, nàng nghĩ ta là người thế nào? Chỉ là ra ngoài dạo một thời gian thôi. Hắn cầm chén trà uống một ngụm, cố gắng đè nén những cảm xúc đang xao động trong lòng. Dạo chơi, Lục Gia tò mò, vậy giờ tâm trạng đã khá hơn chưa? Tạm ổn, vậy thì tốt, Lục Gia hài lòng gật đầu, sau đó nghiêng người tới gần hơn. Vậy còn chuyện ta nói lần trước, huynh suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện hôn sự ấy, huynh rốt cuộc là đồng ý hay không? Thẩm Khinh Chu vừa uống một ngụm trà, lập tức sặc đến suýt nghẹn. Lục Gia vội vỗ lưng giúp hắn. Kích động gì chứ, nam cưới nữ gả là chuyện hiển nhiên. Huynh không lấy ta cũng phải lấy người khác thôi, sớm hay muộn mà thôi. Thẩm Khinh Chu cố gắng bình ổn hơi thở, mặt đỏ bừng vì nghẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nói. Con gái nhà lành, đừng có tùy tiện nói mấy lời đó. Cách chương.